Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34 vòng bán kết. Lão bản, Bạch Y tiểu thư còn đang đợi ngài. Bảo Tiêu cắt đứt điện thoại, tận chức tận trách mà nhắc nhở một tiếng. Bạch tiểu thư là lão bản từ Thân Thị sau khi trở về kết bạn tân mỹ nhân, hứng thú chính nùng. Ai ngờ phía trước ôm người nam nhân mắt điếc tai ngơ, chân dài một mại, chỉ chốc lát liền xuyên qua lâm thủy hành lang, thẳng tới thang máy. Đinh mà một tiếng khai, Bảo Tiêu theo đi vào. Thang máy nội hoa đại giá trị chế tạo thủy tinh, mặt tường xa hoa lộng lẫy, lưu ly khuynh hướng cảm xúc cùng đỉnh đầu cùng sáng, hết thảy đều bị chiếu đến mảy may tất hiện. Bảo Tiêu dư quang chạm được bị lão bản ôm kia đoàn, đôi mắt lập tức phản xạ tính ri mở ra. Nàng kia khung xương nhỏ dài, lại tội nghiệp mà cuộn thành một đoàn, cả người làm như sinh một tầng màu đỏ sẫm da rêu. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là dập dạp hồng bệnh sởi, quái dị, làm người quang liếc mắt một cái liền hàm răng phát khiếp. Mất công lão bản một chút dị sắc cũng chưa lộ ra tới. Bảo Tiêu tâm lý hoạt động dị thường kịch liệt, trên mặt lại nửa điểm không ra. Tầm mắt tả di hữu liếc mà chính là không dám hướng chính giữa phóng. Chỉ chốc lát 12 lâu liền đến. Hắn vội vàng một bước tiến lên soát tạp. 12 lâu tổng cộng cũng liền 2 gian tổng thống phòng, bên trái một gian về sở thiếu, bên phải một gian hàng năm bị lão bản bao. Gọi điện thoại cấp Trương bác sĩ. A, không, Bối Lị, làm nàng lại đây một chuyến. Hàn Sâm ném xuống một câu, đã ôm người vào phòng ngủ chính, chỉ để lại Bảo Tiêu ngây ngốc mà a một tiếng. Ai không biết Bối Lị bác sĩ cùng lão bản quan hệ không tốt. Bối Lị bác sĩ ngại lão bản phong lưu, lão bản ngại nàng không thú vị, cho nên Bối Lị tuy rằng cũng chiếm cái tư nhân bác sĩ danh, nhưng thông thường đều không yêu kêu nàng. Hắn theo vào đi lại xác nhận câu, lão bản, ngài là nói đánh cấp Bối Lị bác sĩ có vấn đề. Hàn Sâm nhìn này không duyên cớ choáng váng rất nhiều Bảo Tiêu, chỉ cảm thấy có chút chướng mắt, còn không mau đi. Bảo Tiêu ngơ ngác ra cửa. Bối Lị bác sĩ hơn phân nửa đêm bị đánh thức, sinh rất lớn một hồi rời giường khí, chờ nghe được Hàn Sâm bên này có việc mới đè ép áp hỏa khí, chờ liền tới. Bối Lị ra khoảng cách hội quán không xa, lái xe 3-4 phút liền đến địa phương. Nhìn đến trên giường một đống, về điểm này pháo hoa khí tức khắc tiêu, như thế nào làm cho. Hàn Sâm buông tay, này phải hỏi bác sĩ ngươi. Nhu hòa ánh đèn hạ, hắn kia giàu có lực đánh vào ngũ quan đều giống như bình dị gần gũi chút. Sóng nước lóng lánh đôi mắt chứa đầy y cười. Bối Lị mễ híp mắt, rời đi tầm mắt đem lực chú ý tập trung ở trên giường. Thời gian từng giọt mà qua đi. Giang Khê mở to mắt khi còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Trên trần nhà điêu khắc thời Trung cổ phong cách bích họa, một cái lộ tiểu đinh đinh tóc vàng mắt xanh như chính chiều. Nàng mở to một đôi u lam đôi mắt, nàng nhắm mắt lại mở, vẫn như cũ là cặp kia ngây thơ mà tò mò ánh mắt. Đây là làm sao vậy? Giang Khê phát hiện chính mình đầu óc có điểm tê dại, giơ tay lại phát hiện những cái đó đáng sợ hồng bệnh sởi đều đi xuống. Màu trắng vải bông áo ngủ, nàng ngơ ngác mà nhìn một hồi, mới ý thức được chính mình không ở nguyên lai phòng. Thân thể sức lực giống như bị phía trước mãnh liệt mà đến dị ứng tính phản ứng chú đi rồi. Lòng bàn tay bồ tâm thảo héo héo, Giang Khê chú ý tới đỉnh đầu hoa lệ thủy tinh đèn. Nàng quay đầu, lại thấy một cái tuyệt đối không tưởng được người. Ngoặc kép, Hàn tiên sinh, Hàn Sâm nửa dựa vào trên sofa, chính cầm thư an tĩnh mà lật xem. Đỉnh đầu ánh đèn chiếu xuống dưới, cho hắn mạ một lớp vàng sắc ánh sáng nhu hòa, khiến cho kia trương lúc nào cũng có vẻ phong lưu bạc tình mặt, đều dường như đột nhiên có cảm giác an toàn. Ngoặc kép, Hàn tiên sinh, Hàn Sâm lúc này mới ý thức được cái gì. Hắn quay đầu, thấy Giang Khê tỉnh lại, trong mắt sung sướng ngôi sao liền phù ra tới. Tiểu thiên sử rốt cuộc tỉnh. Giang Khê lấy trầm mặc kháng cự cái này xưng hô. Nàng chi thân thể sốc bị xuống giường, mới dẫm đến trên mặt đất. Trước mắt đã truyền đạt một ly nước ấm. Nam nhân mười ngón thật sự xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, vân da lưu sướng. Sấn đến này ly tầm thường thủy, đều giống như trống rỗng cao một cái cấp bậc. Uống đi, Giang Khê tiếp nhận tới. Cảm ơn, nàng uống một ngụm, thẳng đến cổ họng không như vậy làm. Mới hỏi, là Hàn tiên sinh đã cứu ta. Hàn Sâm ý vị thâm trường mà liếc nàng liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa đáp, đưa qua một chương tiểu tấm cát. Giang tiểu thư không cần để ý, cái loại này dưới tình huống, phàm là một người lương chi chưa mẫn, đều không thể làm như không thấy. Bạch đế tiếp vàng tạp, ma gia khuynh hướng cảm xúc, bối lị tâm lý phòng khám, sáu tự thình lình nhảy vào Giang Khê trong mắt. Nàng đồng tử hơi co lại, Hàn tiên sinh có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, Hàn Sâm nhún vai. Hàn mỗ không khéo, vừa lúc nghe xong Giang tiểu thư cùng tiểu tình nhân một đoạn lời nói. Biết Giang tiểu thư có như vậy, cái tật xấu, đến nỗi Giang tiểu thư có nguyện ý không chị, đó là Giang tiểu thư chính mình lựa chọn. Hàn mỗ chỉ là nhất thời nhàn đến nhàm chán thôi, Giang Khê ngẩn người. Nguyên lai hắn vẫn luôn biết ngày đó ở vườn hoa nội người là nàng. Cũng là, nàng đã có thể nghe ra Hàn Sâm thanh âm. Hàn Sâm lại dựa vào cái gì nhận không ra chính mình? Nga, đúng rồi, Giang tiểu thư lúc ấy ra một thân mồ hôi lạnh. Bối lị sợ Giang tiểu thư cảm mạo, liền giúp Giang tiểu thư thay đổi xiêm y. Nàng là cái nữ bác sĩ, Giang tiểu thư không cần chú ý. Hàn Sâm nguyện ý đối người hảo khi, thật sự là không chỗ không ổn thiếp. Giang Khê mím môi, cảm kích nói, đa tạ Hàn tiên sinh, chỉ sợ đường ca sẽ cấp. Không biết Hàn tiên sinh có thể hay không mượn một mượn di động, gọi điện thoại. Không thể, Hàn Sâm ác thú vị mà sốc sốc môi. Ngoài cửa nghe được động tĩnh, Đường Béo cơ hồ là tè ra quần mà tiến vào. Thấy Giang Khê cùng thấy thân chất nữ dường như, liền kém khóc lóc thảm thiết. Tiểu Khê a, ngươi đây là cấp chết cả a, cái gì thời gian? Ngoài cửa sổ không trung đen kịt một mảnh, Giang Khê lại cảm thấy chính mình như là ngủ thật lâu. Đường Béo phía sau chen vào tới hai người, Lâm Vũ Tầm Tã, Nhãn Tuyền Hồ, toàn bộ nhi giống chỉ gấu trúc. Nàng lắp bắp mà lại đây, Thủy Thủy, thật, thật thực xin lỗi, ta đem ngươi cấp xem né mờ ni, giao đường không đánh, kia chung, nhị mì gói đầu kinh một đêm, giống như siêu, Thủy Thủy, thực xin lỗi a. Hai người đều là vẻ mặt tự trách. Giang Khê cong đầu híp mắt cười, không quan hệ, này theo chân bọn họ có cái gì quan hệ đâu. Cái loại này bộ dáng, liền tính chính nàng nhìn đều nhịn không được sợ hãi. Huống chi, ở cùng Sở Thiên đánh rằng co chung, này hai người rõ ràng nhìn ra vấn đề, lại vẫn như cũ lựa chọn đứng ở chính mình bên này. Thật đúng là, ấm áp a, Hàn ca, lần này đa tạ ngươi. Đường Cốc thiệt tình thực lòng mà cúi đầu nói lời cảm tạ. Hàn Sâm liếc mắt nhìn hắn, về đi, thời điểm không còn sớm mà ni, đang lúc mấy người nối đuôi nhau ra cửa. Đi ở cuối cùng, Giang Khê lại bị Hàn Sâm kêu ở một bên. Hắn đưa qua một cái giấy túi. Đây là Giang tiểu thư phía trước thay thế quần áo. Giang Khê tiếp nhận giấy túi cảm tạ Thanh. Bối lỵ làm ta cấp Giang tiểu thư mang một câu. Giang tiểu thư chứng bệnh phi thường hiếm thấy. Nàng rất vui lòng vì ngươi phục vụ. Hàn Sâm vừa mới dứt lời, môn liền nhẹ nhàng đóng lại. Giang Khê nhéo trong tay danh thiếp đứng sẽ. Thẳng đến đường cốc ba người thúc giục, mới lại lần nữa theo đi lên. Thủy Thủy, hiện tại mới tam điểm, ngươi lại trở về ngủ một lát, chúng ta thi đấu thấy. Lâm Vũ tầm tã liền đi đường đều lộ ra anh khí. Mày dập mắt to, cười còn lộ ra cổ ngu đần. Cùng phát sóng trực tiếp cái kia lạnh diễm cao quý ngạo nữ hoàn toàn không giống nhau. Nói lên này, nàng còn có điểm ngượng ngùng. Ta này yên giọng, sướng ngốc bạch ngọt không được. Này không ta biểu ca nói ta thích hợp đi này lộ. Không thể hiểu được liền phát hỏa. Ngươi là không biết, ta này, nghẹn lão không nói lời nào. Nhưng khó chịu, Giang Khê cười đến mi mắt cong cong. Đôi mắt sung sướng đến lấp lánh sáng lên. Đường Túc âm thầm thư khẩu khí. Hắn liền biết, nha đầu này tuy rằng trên mặt không nói, thậm chí còn chính mình cấp chính mình biên hắc liêu. Nhưng trên mạng che trời lấp đất hãm hại rốt cuộc cũng tạo thành ảnh hưởng. Nguyên lai tâm tư liền trọng. Gần nhất là càng thêm không cái gương mặt tươi cười. Này bệnh, hắn nói không rõ, chỉ sợ cũng là áp lực cấp nháo. Bằng không phía trước như thế nào phải hảo hảo nhi. Giang Khê nào biết đâu rằng đường ca đã cho nàng biên một bộ khổ đại cứu thâm. Gió thảm mưa sầu tiết mục. Chính hãy còn cùng Lâm Vũ tầm tã. Giao đường không đánh liêu vui vẻ. Này hai người là thuần túy chơi âm nhạc. Mặc kệ những cái đó đạo đạo. Đều bảo lưu lại một viên tấm lòng son. Ta cùng tầm tã nghe được nhạc nhạc kia tư nói lỡ miệng. Vội vàng chạy tới. Trên đường tầm tã còn thông chi khúc nhất nhất. Vừa lúc nghĩ đục nước béo cò đem ngươi vớt ra tới. Không nghĩ tới ngươi nha đầu này phiến tử rất cơ linh. Giao đường không đánh. Nói được vẻ mặt rào rạt đắc ý. Hiển nhiên hôm nay này ra anh hùng cứu mỹ nhân làm hắn thập phần vui sướng. Chẳng lẽ các ngươi không sợ Sở Thiên làm khó dễ các ngươi? Giang Khê hỏi đến vô tâm không phổi. Lâm Vũ tầm tã vẻ mặt nghĩ mà sợ. Sợ, như thế nào không sợ? Sợ đã chết đều. Bất quá ngươi vẫn là tổ quốc đóa hoa. Chúng ta này đó thành niên. Không được che chở, che chở. Nàng nói được khẳng khái. Giao đường không đánh, vẻ mặt xúc động nhiên. Chúng ta lúc ấy còn nói. Vạn nhất này phát sóng trực tiếp làm không đi xuống. Liền dứt khoát từ người về nhà bán khoai lang đỏ. Bọn họ nói rất đúng cười. Giang Khê lại lặng lẽ ướt hốc mắt. Nàng phát hiện, chính mình đột nhiên trở nên thực cảm tính. Đêm tối sắc thật phá lệ dài lâu, nhưng trên đường luôn có những cái đó lập lòe, bị người di dừng ở mà tinh quang. Một chút mà vô thành dưới chân con đường, người nếu bị lá che mắt, chỉ thấy được hiểm ác. Ngày ấy tử, ước chừng cũng quá được đến đầu, bất luận là quả cam cửa hàng trưởng, đường ca, vẫn là tầm tã, giao đường. Bọn họ đều đã cho nàng trợ giúp. Bọn họ hy vọng nàng hảo. Nàng thật sự không nên lại xa vào đi qua. Phá. Rồi sau đó lập. Đường cốc không biết Giang Khê đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Chỉ là cảm thấy Tiểu Khê lúc này cười phá lệ. Tốt đẹp đáng yêu. Sao sao sao sao sao sao sao Hàn Sâm ở Giang Khê đi rồi. Rốt cuộc chuyển được điện thoại, liền tại đây ngắn ngủn mấy cái giờ nội Sở Thiên liên tiếp cho hắn giao đấu hơn 10 thông. Hàn Sâm thanh âm hơi hơi mang theo điểm không kiên nhẫn. Làm cái gì? Ta người ta nói, thấy ngươi đem người mang đi. Sở Thiên thanh âm ủy khuất. Ca, ngươi không phải nói không cùng ta đoạt. Không đoạt vậy ngươi đem người mang đi làm cái gì? 12 lâu một chỉnh mặt chiều nam, vách tường đều bị đả thông. Tảng lớn cửa kính sát đất ngoại, là một mảnh đen kịt đêm, là nghe hồng lập lòe, là thanh sắc quyển mã. Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy không thú vị. Vậy ngươi hôm nay làm cái gì? Sở Thiên, ta cho rằng ngươi sẽ có điểm đúng mực. Hàn Sâm không cao hứng khi kia trầm thấp du dương tiếng nói tựa như tôi băng. Sở Thiên sợ nhất hắn như vậy, mang theo điểm tâm hư. Cũng không có gì, ta lại không cưỡng bách nàng. Không cuối cùng làm người chính mình đi rồi sao? Nói nữa, ca, ngươi không cũng chơi nữ nhân. Ta cũng không cưỡng bách người khác. Hàn Sâm thong thả ung dung, mang theo điểm nhãn hiệu lâu đời thân sĩ phong độ. Làm nam nhân, nhất không thú vị chính là cưỡng bách nữ nhân. Sở Thiên, ngươi trước kia nhưng không như vậy không phải mà ni ca. Ngươi là không biết, nàng có bao nhiêu mê người. Sở Thiên lời này lộ đến một nửa nuốt đi trở về. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Không thế nào là money. Hàn Sâm lược điện thoại. Chỉ chốc lát Sở Thiên lại đánh lại đây. Hắn liếc mắt, trực tiếp cắt đứt ném cho Bảo Tiêu. Ta ngủ một lát. Bên kia Sở Thiên sớm luống cuống. Hắn đánh tiểu liền ái đi theo Hàn Ca Mông phía sau hộn. Chỉ là khi đó Hàn Ca chướng mắt hắn, không yêu dẫn hắn chơi. Thẳng đến sau lại Hàn Ca mụ mụ qua đời, hắn bồi người túc trực bên linh cữu thủ cả đêm. Hai người giao tình lúc này mới hảo. Có mấy năm hắn chơi đến nhưng hung, người trong nhà đều không yêu quản, liền kém không lưu thượng băng. Cũng là bị Hàn Ca ngạnh dẫn theo đi trở về chính đạo. Hiện tại tuy rằng còn mê chơi chơi nữ nhân, khá vậy không trước kia như vậy hung. Sở Thiên như vậy tưởng tượng, liền càng thêm cảm thấy chính mình không phải cái đồ vật. Biết rõ Hàn Ca nhất kiêng dè cái này, khó trách hôm nay hắn hứng thú không cao. Hắn chụp chính mình đầu một cái tát, để lôi kéo quần từ phòng nghỉ ra tới. Một đường chạy đến Hàn Sâm phòng ngoại gõ cửa. Bị tường đồng vách sắt Bảo Tiêu cấp duỗi tay ngăn cản. Sở Thiếu, xin dừng bước, lão bản đang ngủ. Sở Thiên gục xuống đầu lời nói khách sáo. Hàn Ca thật giận ta. Bảo Tiêu lắc đầu, không biết lão bản tâm tư. Bọn họ dù sao là đoán không. Sở Thiên chỉ có thể héo héo mà trở về môn. Cảm thấy chính mình lúc này thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Giang Khê một giấc ngủ dậy, ánh mặt trời đại, lượng, nàng thật sâu hít vào một hơi. Chỉ cảm thấy thiên là lam, thủy là thanh, người, đều là đáng yêu. Liền đường béo gương mặt kia đều nhìn qua soái khí anh tuấn rất nhiều. Ăn xong hội sở tự thú bữa sáng, liền cùng Lâm Vũ Tâm Tả giao đường không đánh, hai cái hội hợp, một đường vừa nói vừa cười trên mặt đất đi sân vận động xe chuyên dùng. Nhạc nhạc bất khoái nhạc bị xa lánh bên ngoài, Giang Khê trực tiếp làm lơ hắn thường thường quét tới hồ nghi ánh mắt. Liền như vậy cái nhảy nhót vai hề, liền xem một cái đều cảm thấy ô uế hai mắt của mình. Lâm Vũ Tầm Tả tính tình thẳng, châm chọc nói, có chút người nào muốn xuyên qua hồi cổ đại, đại khái chính là kia chuyên môn dẫn mối quy công. Thủy Thủy, ngươi nói đúng không? Giang Khê cong môi cười cười, kia nhưng thật ra nhạc nhạc bất khoái nhạc ánh mắt giật giật. Rốt cuộc tu dưỡng không tới nhà, bị châm chọc một đường. Tại hạ xe khi rốt cuộc đã mở miệng, oán hận lược lời nói, đắc tội Sở Thiếu, các ngươi còn nghĩ đến quan. Giang Khê nghĩ đến sáng sớm đưa đến phòng bảo mật hiệp nghị. Đôi mắt cong cong, đến không được quan không quan trọng. Bất quá đem ngươi so đi xuống, vẫn là dư giả, đại khái là vận đen tới rồi đầu. Giang Khê phát hiện, chính mình thế nhưng xuôi gió xuôi nước lên. Vòng bán kết là từ người cơ chịu. Lý Mặc nhìn trên đài tam đối một giới hạn rõ ràng chạm tư. Ánh mắt lóe lóe, hiện tại, từ người dự thi phân ra hai vị tiến đến rút ra. Ấn hạ trước mắt cái nút, trên màn hình, lớn biểu hiện, chính là ngươi lần này PK đối tượng. Chúc các vị vận may, nhạc nhạc bất khoái nhà cùng, Lâm Vũ Tầm Tả chủ động chạm ra. Phân biệt ấn hạ, Lâm Vũ Tầm Tả PK giao đường không đánh. Chúc mừng. Nhạc nhạc bất khoái nhạc PK Tam Thiên Thủy. Chúc mừng Giang Khê Chiều. Nhạc nhạc bất khoái nhạc oai oai đầu. Làm lơ tiểu nãi ca xanh mét sắc mặt, cười đến kiều tiếu vô cùng. Phi thường chờ mong. Nhạc nhạc bất khoái nhạc bất an mà siết chặt nắm tay. Nhưng tưởng tượng đến phía trước an bài, tức khắc lại yên tâm lại. Hết chương.